Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 830, tự bê đá đập vào chân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Như cố không nói thì thôi, vừa nói thứ này xui xẻo, ngược lại khiến mọi người tò mò, rất nhiều người hỏi rốt cuộc là cái gì, thấy mọi người muốn xem, An Như cố liền mở livestream, chia sẻ màn hình. Máy tính của mình cho mọi người cùng xem. Tin nhắn mà nhân gian bất thị tử Phi Trạch gửi cho cô hiện lên trước mắt. Khán giả, con trai tôi bị lạc ở đường Nam Bình, Giang Thành, đến giờ vẫn chưa có tin. Tức, tôi rất lo lắng, ai nhận được tin nhắn này hãy giúp tôi chuyển tiếp cho 10. Người thân bạn bè, con trai tôi mặc bộ đồ thú vịt màu xanh lam, trông rất đáng yêu. Xin hãy giúp đỡ tìm kiếm. P.S. Nếu không chuyển tiếp, người thân của bạn cũng sẽ bị lạc như con trai tôi. Khán giả trong phòng livestream, tôi đã nghĩ xem thứ gì có thể khiến streamer thấy xui xẻo. Hóa ra là tin nhắn, nguyền rủa, thật sự rất xui xẻo. Vừa ác độc vừa nhạt nhẽo. Con trai bạn bị lạc, bạn lo lắng, tôi có thể hiểu. Nhưng bạn cũng không thể nguyền rủa người khác giúp bạn tìm kiếm chứ. Thật là quá đáng hết chỗ nói. Loại người này rất nhiều. Trong phần bình luận của rất nhiều ứng dụng đều có, nói là không chuyển tiếp sẽ khiến bạn xui xẻo cả năm. Rất nhiều người sợ hãi nên phải chuyển tiếp. Tôi đã không chuyển tiếp. Mấu chốt là năm nay tôi đặc biệt xui xẻo. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể mắng một câu xui xẻo. Tôi có bùa chú phản đam, phản lại tất cả, hối hận, bây giờ thật sự hối hận. Streamer đã cảnh báo trước rồi, vậy mà tôi lại không nhịn được tò mò. Không sao, người ta bảo người nhận được tin nhắn chuyển tiếp. Người nhận được tin nhắn không phải chúng ta, là streamer, áp lực đều dồn lên streamer. Rồi. Nói đi cũng phải nói lại, vị người hữu duyên này dám chuyển tiếp tin nhắn, nguyền rủa cho streamer, đây là chán sống rồi sao? Nhân gian bất thị tử Phi Trạch chuyển khoản tiền xem bói. Hoàn toàn không quan tâm đến sự công kích của khán giả trong phòng livestream. Cười hì hì, xin lỗi streamer, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi siêu cấp xui xẻo, có được không? Đây là bạn học cấp 2 của tôi chuyển tiếp cho tôi. Tin nhắn nói rằng nếu không chuyển tiếp, người thân sẽ bị lạc. Tôi làm sao chịu nổi đây? Ai muốn người thân của mình bị lạc? Streamer, tôi cũng không phải nhắm vào cô. Ngoài cô ra, tôi còn chuyển tiếp cho những người khác. Danh sách bạn bè của tôi có rất nhiều họ hàng bạn bè. Tôi không thể chuyển tiếp cho bọn họ được. Vì vậy tôi đã chọn một số người không quen biết để gửi. Cô là người thứ 10. Cô lợi hại như vậy. Giải quyết tin nhắn nguyền rủa đối với bạn mà nói chẳng phải là chuyện nhỏ sao. Tôi đã donate cho bạn nhiều tiền. Như vậy, đổi lại bạn nhận một tin nhắn nguyền rủa. Không lỗ đâu. Tôi vừa mới lo lắng không tìm được người thứ 10 để chuyển tiếp. Không, ngờ lại được chọn. Xem ra ông trời cũng muốn tôi chuyển tiếp tin nhắn nguyền rủa cho cô. Thật ra tôi là fan của cô. Như vậy có phải tôi đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc rồi không? Trong lòng hắn ta thực sự có chút chột dạ và áy náy. Nhưng rất nhỏ bé, hắn ta biết tin nhắn nguyền rủa vừa ác độc vừa nhạt nhẽo. Nhưng hắn ta không muốn dính dáng đến những thứ xui xẻo này. Chỉ có thể chuyển tiếp ác ý cho người khác, còn chuyển tiếp cho ai là khâu thử thách nhân tính. Không thể chuyển tiếp cho người thân bạn bè, kẻo bị cắt đứt quan hệ. Cũng không thể chuyển tiếp cho giáo viên và bạn học, kẻo bị mất mặt. Nghĩ đi nghĩ lệ, chỉ có người lạ trong danh sách bạn bè là thích hợp nhất. Hắn ta đã chuyển tiếp những tin nhắn này cho những người bạn được thêm vào danh sách thông qua tính năng mở rộng kết bạn, những người bán hàng online suốt ngày spam quảng cáo và những người hoàn toàn không nhớ rõ là ai. Cuối cùng thực sự không tìm được người cuối cùng. tình cờ lướt qua phòng livestream, vì vậy mới có màn vừa rồi. Khán giả trong phòng livestream đều im lặng. Có phải anh cho rằng mình rất hài hước? Streamer, có fan như anh thật sự rất xui xẻo. Ao, ao, ao. Khán giả trong phòng livestream rất khó chịu. An Như cố ngừng lại bình tĩnh, trong lòng không chút gợn sóng. Trên đời này có người bình thường, đương nhiên cũng có kẻ kỳ quặc. Cách chương.